Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phong cách vô địch. Thánh thể vô phương trảm đạo, Ninh Vân nghe, lập tức nhịn không được nhíu mày. Rõ ràng, hắn trước đây cũng không biết có chuyện như vậy. Hoang cổ thời kỳ sự tình, quá xa xưa, đối với bây giờ Ninh gia tới nói. Căn bản cũng không có chút nào tin tức lưu lại, nhưng này chút cổ lão thánh địa cùng thế gia bên trong. Lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ghi chép liên quan. Tiên môn, chính là tu giả đột phá thánh cảnh lúc mới có thể dẫn dưới. Thánh thể thì khác biệt, có được này loại cái thế vô song thể chất, đồng thời liền phải thừa nhận lấy nó mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đây là ngươi cần muốn trả ra đại giới, mà cái này đại giới chính là tại trảm đạo thời điểm. Dẫn hạ tiên môn, lão ẩu mở miệng lần nữa. Bốn phía, hết thảy ở đây tán tu nghe, đều là nhịn không được trên mặt kinh hãi. Thánh thể tại trảm đạo cảnh lúc liền sẽ dẫn hạ tiên môn. Đây chính là tu giả tại đột phá thánh cảnh thời điểm mới có thể dẫn hạ đồ vật. Oanh mở tiên môn mới có thể thành thánh. Đây là xưa nay không đổi chân lý, mà cũng chính bởi vì vậy, thế nhân đối thánh cảnh cường giả còn có một loại khác xưng hô, hư tiên, thánh. Oanh mở tiên môn liền đã được xưng tụng là tiên một loại. Chân chính tới nói, hư tiên mới là chạm trên đường cảnh giới, mà thánh tại càng nhiều thời điểm thì vẻn vẹn chỉ là một loại tôn hô, là thế nhân đối hư tiên cảnh đại năng tôn hô. Theo xa xôi thời đại hoang cổ đến nay, thành thánh người không biết bao nhiêu, mỗi một vị sắp thành thánh người đều nhất định muốn oanh mở tiên môn, đó là bước vào tiên cánh cửa. Nhưng oanh kích tiên môn độ khó thực sự quá lớn, xưa nay đến nay người thành công ít càng thêm ít. Cơ hồ mỗi 10 cái oanh kích tiên môn tu giả, chính là có 6, 7 người lấy thất bại mà kết thúc, xác suất thành công liền một nửa cũng chưa tới. Mà Ninh Vân, thân phụ vô song thánh thể, hắn chỗ phải tiếp nhận đại giới, chính là muốn tại đột phá trảm đạo cảnh lúc, liền phải đi oanh mở tiên môn, mới có thể trảm đạo thành công. Liền sắp bước vào thánh cảnh cao thủ cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể thành công. Chớ nói chi là, Ninh Vân cùng bọn hắn còn kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Oanh mở tiên môn tỷ lệ gần như là không. Đây cũng là thánh thể kiếp. Năm đó, vị kia Ninh gia lão tổ, chính là tại đột phá trảm đạo cảnh lúc, dẫn rơi xuống tiên môn. Hắn toàn lực oanh kích, đều không thể dung chuyển tiên môn một chút. Tại tiên môn trước mặt, thế gian này bất luận cái gì sinh linh lực lượng đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Mà liền tại vị lão tổ này sẽ bị tiên môn đánh chết thời điểm, hắn thánh thể cơ duyên xảo hợp ở giữa có thể đột phá đến cảnh giới đại thành, cuối cùng là mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng đem tiên môn đập ra. Đại thành thánh thể đáng sợ, vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Ninh gia vị lão tổ kia tại oanh mở tiên môn về sau, tu vi cũng thành công bước vào trảm đạo cảnh giới. Nhưng hắn lấy được chiến lực lại là đủ để so sánh thánh cảnh cường giả. Tuy là tại cái kia cường giả chân chính như rừng thánh cùng đế xưng tôn niên đại, đại thành thánh thể cuối cùng cũng là đem tất cả mọi người đè đến không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng ngạo thị cửu tiêu, tan tác thiên hạ, không người dám địch, đã có tiền lệ, ta đây tự nhiên cũng có thể oanh mở tiên môn. Dù như thế nào, ta đều sẽ nhường này thánh thể đại thành, lại phục Ninh ra ngày xưa rực rỡ. Trầm mặc tốt một lát, Ninh Vân hít sâu một hơi, lên tiếng như vậy. Hắn mặc dù không có thử qua oanh kích tiên môn, nhưng này dù sao cũng là hết thầy tu giả tại đột phá thánh cảnh lúc đều muốn gặp phải khốn cảnh, có thể nghĩ độ khó là mạnh mẽ đến mức nào. Kể từ đó, cỗ này liền càng thêm không có khả năng nắm trước mắt cỗ này thánh cốt, chắp tay nhường cho người khác, bởi vì này đem là mình liệu có thể trùng kích thánh thể cảnh giới đại thành then chốt đồ vật. Đem thánh cốt luyện chế thành dược, độ khó tự nhiên cực lớn, nhưng Ninh Vân tự tin, dùng chính mình kiếp trước đối đan đạo nhận biết, này chắc chắn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Trước mắt mấu chốt là, này thánh cốt chỉ có thể là thuộc về mình một người sở hữu, mà lại Ninh Vân rõ ràng, một bộ thánh cốt chỉ sợ còn chưa đủ để làm cho thánh thể chân chính bước vào cảnh giới đại thành. Nhưng ít ra, nó đối thánh thể trợ giúp, vẫn là có vượt mức bình thường hiệu quả. Quả nhiên là gian ngoan không thay đổi. Tại linh khí này gần như khô kiệt mạt pháp thời đại bên trong, chín mạch thánh thể không chỉ vô phương trở thành người ngạo nghễ vốn liếng. Tương phản, nó còn có thể là một loại vướng víu, cần thu lấy so với người thường thêm ra gấp trăm lần linh khí phương có thể đột phá. Ninh Vân, chớ nói thánh cảnh cùng đế cảnh, chỉ sợ ngươi ở kiếp này, ngay cả Trảm đạo đều khó mà bước vào. Phong gia một tên trưởng lão cười lạnh lời nói, mệnh ta do ta không do trời. Chuyện ngày sau như thế nào, ta hiện tại không rõ ràng, nhưng ít ra, ta sẽ không khinh ngôn từ bỏ. Chư vị, đều thỉnh lui ra đi, ta cũng không muốn chân chính cùng ai vì địch. Ninh Vân mở miệng, giữa con người bạo phát ra một loại trước nay chưa có tinh mang. Bằng ngươi một người, liền muốn làm cho hết thảy cổ thế gia cùng thánh địa nhượng bộ. Đem thánh cốt chắp tay nhường cho ngươi. Ninh Vân, ngươi không khỏi cũng quá không biết tốt xấu chút. Hỗn Nguyên thánh tử hư lạnh, hắn giữa con ngươi lóe lên hàn mang. Vừa rồi Ninh Vân lời nói, đã là chọc giận hắn. Bây giờ, đối phương vẫn như cũ như thế cuồng vọng, không có chút nào đem các thánh địa, cổ thế gia cường giả không để trong mắt, này không thể nghi ngờ không phải tự tìm đường chết. Ầm ầm, Ninh Vân không nói gì, mà là tầm mắt hướng phía Hỗn Nguyên thánh tử nhìn sang. Trong con ngươi tinh mang lấp lánh, sau một khắc, hắn đúng là trực tiếp ra tay rồi, đối mặt Đông Hoang đương thời. Thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm vương giả, Ninh Vân lại không sợ hãi chút nào. Hắn muốn chiến Hỗn Nguyên thánh tử. Muốn chết? Hỗn Nguyên thánh tử hừ lạnh một tiếng. Ninh Vân cử động lần này không thể nghi ngờ không phải tại xem thường lấy chính mình. Làm Đông Hoang đương thời đỉnh tiêm kiều tử một trong, chính mình lại làm sao có thể nhịn được khẩu khí này? Oanh! Một loại màu hồng phấn vầng sáng bùng nổ, đem Hỗn Nguyên thánh tử cả người đều bao bọc ở trong đó. Một cỗ vô hình đại thế đột nhiên nghiêng trào ra, làm cho hư không chấn động. Đây là nguồn gốc từ với hắn Hỗn Nguyên bất diệt thể thế. Mặc dù vô phương vận dụng linh lực, nhưng bất diệt thể, nhưng như cũ là nhân tộc cận cổ tuyệt thế thể chất một trong. Trầm muộn nổ vang tại trong chốc lát bùng nổ. Hai người chớp mắt chính là đụng vào nhau. Như là hai tòa thiên nhạc phát sinh đụng nhau. Kinh thiên động địa, chỉnh sơn động đều đi theo lắc lư. Như sắp sụp sập, làm cho tất cả mọi người không thể tin là. Tại nhất kích va chạm qua đi. Hỗn Nguyên thánh tử đúng là bị Ninh Vân một quyền đập bay. Thánh thể oai, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Hỗn Nguyên thánh tử bất diệt thể cũng không được. Bất luận cái gì ngăn cản tại ta người phía trước, cuối cùng rồi sẽ bị trấn áp. Ninh Vân đạm thanh mở miệng, sắc mặt có vẻ hơi lạnh lùng. Giờ khắc này hắn, cả người tắm gội tại một loại sáng chói thánh mang bên trong. Như là bầu trời con trai lâm thế, thánh thể mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng đã biểu hiện ra hắn vốn nên có được phong cách vô địch. Quan ép cùng thế hệ, không người có thể địch. Ngay tại Ninh Vân thanh âm vừa mới hạ xuống thời khắc, nghiêng người hướng đi, không khí bắn nổ thanh âm vang lên, giao chỉ thánh nữ cũng ra tay rồi. Nghe đồn trên người nàng xuyên có một kiện có thể so với thánh binh bảo y.